Chương 719, bảo vệ tốt ủ ga ảo. Như vậy à, thật vẫn phi thường thú vị đâu, cứ như vậy, chúng ta có thể trực tiếp đánh địch nhân một trở tay không kịp nữa nha. Tiền tuyến đồng đội một người trong đó nghe cả cả xì mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười đệ đối với người bên cạnh nói đến. Người bên cạnh đang nghe mới vừa đội viên nói phía sau liền mặt nở nụ cười đệ gật đầu. Được rồi, nếu như mọi người không có vấn đề, vậy chúng ta hiện lại xuất phát ra. Cả cả sỉ khi nhìn đến chính mình đồng đội cũng không có ý kiến sau đó, sẽ nhỏ giọng nói đến. Lưu Ly, hiện tại chúng ta lên đường đi, ngươi dẫn đường cuối cùng. Cả cả sỉ quay đầu nhìn Lưu Ly, sau đó đối với hắn nói đến. Lưu Ly đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó lập tức hướng về phía trước đi tới. Ở làm cả cả sỉ chứng kiến Lưu Ly đi về phía trước đi qua thời điểm, liền đối với phía sau đồng đội nhỏ giọng nói ra, mọi người kế tiếp theo Lưu Ly đi. Ở làm cả cả sỉ nói xong về sau liền cùng hai ta Lưu Ly đi về phía trước đi qua, sau đó phía sau đồng đội cùng nhau theo Lưu Ly cùng cả cả sỉ đi về phía trước đi qua. Rất nhanh, Lưu Ly bọn họ cái này 30 hơn người liền đã tới mới vừa Lưu Ly lẻn vào địch nhân tổng bộ địa phương. Sau đó liền đối với cả cả sỉ nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, đây chính là ta mới vừa lẻn vào địch nhân tổng bộ địa phương, chúng ta kế tiếp liền vào đi thôi. Cả cả sỉ nhìn một chút cái kia cái địa phương về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền đối với phía sau đồng đội khoát tay áo. Sau đó bọn họ 30 hơn người liền tiến vào địch nhân trong tổng bộ, sau đó ở chỗ này bọn họ núp ở chỗ tối, sau đó cả cả sỉ liền đối với bọn họ mấy chục người nói ra. Được rồi, chúng ta đã tới địch nhân trong tổng bộ, kế tiếp chính là chúng ta biểu diễn thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn, bảo trụ tánh mạng của mình, cái này là trọng yếu nhất. Cả cả sỉ sau lưng những cái này đồng đội, đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó bọn họ 30 hơn người liền phân tán ra mỗi người bắt đầu tìm kiếm địch nhân. Lưu Ly, ngươi và ủ gà ảo cùng nhau, bảo vệ tốt nàng. Đội chúng ta bên trong là một cái như vậy nữ sinh vào lúc này, cả cả sỉ liền nhìn thoáng qua Usuzu gạ ảo, sau đó liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền đối với Usuzu gạ ảo mặt nở nụ cười nói ra, hey u gạ ảo tỷ, đi thôi, cùng với ta ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân xúc phạm tới ngươi. Usuzu gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, Lưu Ly, ta tin tưởng ngươi, vậy chúng ta kế tiếp liền cùng đi làm nhiệm vụ A. Vào lúc này, cả cả sỉ mấy người bọn hắn liền ra đi, ở làm mấy người bọn hắn sau khi tách ra, Lưu Ly liền đợi Usuzu gà ảo bắt đầu tìm kiếm địch nhân. Lưu Ly, ngươi nói bọn họ hiện tại cũng ở nơi nào A? Này cũng không thấy được một người ảnh nhi đang tìm sau một hồi, Lưu Ly cùng Usuzu gà ảo cũng không có phát hiện địch nhân gì. Sau đó Usuzu gà ảo liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, nếu như ta không có đoán sai, những địch nhân này hẳn là toàn bộ tụ tập tại bọn họ tổng bộ chỉ huy, mới vừa ta ở chỗ này náo loạn một phen. Hiện tại bọn họ hẳn là ở nơi nào thương lượng kế hoạch. Nếu như chúng ta muốn tìm được lời của địch nhân, vậy thì nhất định phải đi bọn họ tổng bộ chỉ huy. Bất quá người ở đó thật sự là nhiều lắm. Chúng ta hay là trước ở chỗ này nhìn có cái gì không, lính tuần tra A mới vừa ta ở chỗ này náo loạn một phen sau đó, bọn họ nhất định sẽ không nghỉ. Cho nên bọn họ nhất định sẽ phái lính tuần tra tới xem một chút nơi đây có cái gì không người khả nghi. Ở cuối cùng Lưu Ly liền nhìn một chút chính mình tình huống chung quanh, sau đó liền đối với Usuzu gà ảo mặt nở nụ cười nói rằng,